Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2837, chương 2837, đổ thân ra. Sáu trọng thiên tôn cấp bậc yêu thú độc đấu. Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là không khỏi tự chủ kinh ngạc lên. Sáu trọng thiên tôn a, vậy cũng là tuyệt đối nhân vật khủng bố. Phải biết rằng Long Hổ trưởng lão mới bất quá bảy trọng. Hai đại sáu trọng thiên tôn cấp bậc yêu thú lại bị giam giữ ở nơi này đấu thú trường bên trong. Bị tiến hành đánh cuộc. Đùa gì thế? Ngươi có thể đừng cho là ta đang nói dối. Ta nói là sự thật. Đương thời là hai đại cửu trọng thiên tôn đánh cuộc. Cho nên mới phải nhớ tới lấy đấu thú tới định thắng thua. Một lần kia. Ta buôn bán lời ước chừng 10 ước thần tinh. Hắc hắc, Hạ Kiệt nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng nghe đến đó cũng là thật phục tức giận. 10 ước thần tinh, cái này mẹ nó nhất vài thiên thần cả người gia sản cũng không nhiều như vậy. Cho dù là thiên vương chỉ sợ cũng không cầm ra nhiều đồ như vậy. Kết quả, Hạ Kiệt một hồi liền kiếm được. Nay thiên đâu? Diệp Lăng xoay người hỏi. Hạ Kiệt nói nay thiên đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Chẳng lẽ thật sự có thiên tôn cấp bậc yêu thú ở chỗ này bên chém giết liều chiến sao? Hắc hắc, hôm nay mặc dù không phải thiên tôn, nhưng là cũng là thiên vương cấp bậc yêu thú. Là hai đại ba trọng thiên tôn ở chỗ này tiến hành ước đấu. Hấp dẫn không ít người đây. Hạ Kiệt cười hắc hắc nói đạo. Thiên vương cấp bậc yêu thú. Đó đã là rất sự tồn tại vô địch, lớn như vậy mênh mông tinh không bên trong, thiên vương tuyệt đối là cao cấp, đi, bất quá ta cái này đấu thú trường cũng không thuê chung phòng a. Đồ chơi này liền chú ý cái kích thích, nếu không, còn xem cái rắm a. Tỷ phu ngươi nói là đi, Hạ Kiệt hướng Diệp Lăng nói đạo, Diệp Lăng cũng là gật đầu, điểm này Hạ Kiệt nói không sai. Đồ chơi này nhìn chính là một cái nhiệt huyết sôi trào. Muốn chính là bầu không khí. Muốn cái gì cho má thuê chung phòng a? Một hai người trốn trong phòng chung. Chờ mắt nhìn bên ngoài nhiệt liệt hướng thiên. Không có ý gì. Chợt, hai người hướng đấu thú trường đi tới. Trông coi đấu thú trường cửa mấy tôn thiên thần thấy được Hạ Kiệt đi tới chi về sau. Vội vã quyến rũ cười nghênh tiếp. Cái này đấu thú trường bên trong, xem như là trọng binh gác, dù sao nói không cho phép ai thua cấp nhãn, vạn nhất xuất thủ đại náo đấu thú trường, chẳng phải là muốn sai lầm. Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt tiến vào đấu thú trường bên trong. Cái này đấu thú trường đã là kín người hết chỗ, cái này thật lớn đấu thú trường, thì dường như trước đây trên địa cầu Roma đấu thú trường tựa như... Hình tròn khuếch tán, tầng tầng chất cao, có thể dung nạp không ít người. Chính trung ương, không phải lồng sắt, mà là một cái to lớn ngôi cao. Bốn phía có từng sợi thần lực đang cuộn trào lấy. Có thể ngăn cản thần lực bốn phía cùng bạo nổ phát. Toàn bộ đấu thú trường, trang tu rất khác biệt rất. Nhìn qua liền xa hoa. Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt đi tới ở vào tầng thứ nhất địa phương tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Cạch, đang ở này lúc, một tiếng dường như hồng trung một dạng thanh âm vang vọng ở toàn bộ đấu thú trường bên trong. Muốn bắt đầu hạ tiền đánh cuộc, Hạ Kiệt hướng bên cạnh Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Quả nhiên, làm thanh âm rơi xuống, từng cái người xuyên thanh y hạ nhân theo mỗi một hàng chỗ ngồi đi lại. Một ngày có người đặt tiền cuộc, bọn họ sẽ dừng hạ ghi lại. Lúc này đây, đánh cuộc hai đại yêu thú. Một cái thiên vương sơ kỳ tật phong hồ. Một cái thiên vương trung kỳ đại địa thần hùng. Coi như là một hồi kịch liệt tranh đấu. Chợt, Hạ Kiệt lần nữa nói đạo. Tật phong hồ, đại địa thần hùng, mà đánh cuộc hai người. Là hoàng thành trong hai đại ba trọng thiên tôn. Không biết rõ làm sao gây ra lương tử. Vì vậy tuyển trạch đi tới ta đây sân đánh cuộc. Hạ Kiệt nhếch miệng nở nụ cười. ngôn ngữ bên trong tràn đầy tự ngạo. Thiên tôn mệnh, có thể đều là rất chân quý. Những thứ này người một dạng không phải sinh tử đại thù nói. Căn bản sẽ không lẫn nhau xuất thủ. Tương đối một ngày động thủ. Không phải sinh chính là chết. Tỷ phu, ngươi đặt tiền cuộc sao? Hạ Kiệt đột nhiên hướng Diệp Lăng khe khẽ hỏi. Không không, ta đối với thứ này không có hứng thú gì. Huống hồ mặc kệ thắng thua, đều là ngươi ta thần tinh. Không có cần thiết này. Nhìn là tốt rồi, còn lại coi như. Diệp Lăng khoát tay áo nói đạo. Chư vị, tiền đặt cược đã kết thúc. Tiếp sinh tử chi chiến bắt đầu. Khi một đạo thanh âm hùng hậu rơi xuống một khắc kia, toàn bộ trong sân người, toàn bộ đều sôi trào một cái, đều là gào khóc kêu loạn, vô cùng kích động. Sau một khắc, hai bóng người rơi vào chính trung ương cự đại ngôi cao chi lên. Một cái thần sắc đạm mạc, nhưng là cả người lại tràn đầy kinh người sát cơ. Một cái khác khuôn mặt kiệt ngạo màu sắc, nhưng là trong cơ thể kinh khủng kia thần lực cũng là không chút nào bên ngoài tiết. Tất cả đều thu liễm ở trong người. Hoàn mỹ vô khuyết, hai người này, toàn bộ đều là ba trọng thiên tôn khủng bố tu vi. Bộ Nam Phi, này thiên lão tử ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi tìm được kia cẩu thí đại địa thần hùng, làm sao đem ta kim quang tật phong hồ cho đánh bại? Mặt kia sắc bướng bỉnh tên nghiêm nghị cười, cao giọng quát lên, Tần Vô Song, đừng quá tùy tiện, nay thiên một trận chiến này, ta đổ ngươi toàn bộ thân ra, ngươi có dám đổ? Trong nháy mắt, toàn bộ đấu thú trường sôi trào, cho dù là Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt cũng là ngây dài. Kháo toàn bộ thân ra, cái này hai hàng đây là muốn liều mạng a. Ba trọng thiên tôn toàn bộ thân ra, nói không khoa trương chút nào, tối thiểu cũng có 1350 ức thần tinh chứ. Thậm chí, còn có những thứ khác một ít bản mệnh pháp bảo các loại. Căn bản không pháp đánh giá lượng. Ha ha, hảo hảo hảo, bộ Nam Phi, này thiên lão tử liền theo ngươi đổ toàn bộ thân ra. Nhiều người như vậy cũng đều nhìn, người nào nếu như đổi ý, có thể đi không ra cái này sân đánh cuộc. Tần Vũ Song sâu hấp một hơi, trong tròng mắt cũng là xuất hiện điên cuồng màu sắc. Đổ thân ra, cái này cùng đổ mệnh không có gì khác biệt. Hào hào hào, một trận chiến này tuyệt đối đặc sắc. Ngàn khối thần cảnh vào bàn khoán không có bạch giao. Hai đại thiên tôn đổ thân ra. Ha ha, đây chính là nghìn năm khó gặp a. Sát sát sát. Không giết lời nói có gì có thể nhìn. Cái này đấu thú trường trong mọi người, toàn bộ đều lâm vào điên cuồng bên trong. Hai đại thiên tôn đổ thân ra. Cái này mẹ nó tuyệt đối là muốn nghịch thiên nhịp điệu. Được, vậy giết. Bộ Nam Phi nghe đến đó, thân ảnh phóng lên cao. Hiu, chợt, bộ Nam Phi chỉ một điểm, chỉ thấy một đạo sán lạn huy hoàng kim quang trực tiếp xuất hiện ở lôi đài chi lên, gào khóc gào, đột nhiên, từng tiếng thao thiên giống giận vang vọng đất trời trong lúc đó. Chỉ thấy một đầu lớn vô cùng gấu, tứ chi đạp đất, đang ở nện ngực điên cuồng hét lên. Cái này gấu cả người vàng lóng lánh, trong cơ thể kinh khủng kia lực lượng, nhìn Diệp Lăng đều là kinh hồn táng đảm. Cái này đại địa thần hùng, quả nhiên quá cường hãn a. Diệp Lăng bĩu môi lẩm bẩm nói, đại địa thần hùng, ngươi nếu như đánh bại Tật Phong Hồ, ta liền thả ngươi ly khai, nếu không ngươi ngoại trừ chết không có lựa chọn nào khác, cho nên nói đánh đi. Phi ở hư không trong bộ Nam Phi, khuôn mặt sắc trầm thấp uống được giống, đại địa thần hùng lần nữa giống giận. Trong miệng dĩ nhiên đưa ra lưỡng đạo chói mắt răng nanh. Hướng hư không trong bộ Nam Phi khiêu khích giống giận. Tấm tác, ngu xuẩn mà thôi, còn muốn đánh bại ta Tật Phong Hồ. Đang ở này lúc, cái kia Tần Vũ Song cũng là chỉ một điểm. Một cái dường như thân hình thông thường tuyết bạch hồ ly